Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, Lang Mê Hoặc. Người tổ đủ phía sau. Rất nhanh lĩnh tới nhiệm vụ. Đi ra quá được lầu. Văn Thái đám người cho gọi ra hai đầu vật cưỡi. Một đầu tê nghiêu thú. Mặt khác một đầu thân hình khá giống Mai Hoa Lộc. Nhưng là ngựa ngựa đầu đàn mặt. Bốn người lên vật cưỡi. Nhìn thấy Quách Đại Lộ còn không có động tĩnh gì địa đứng ở nơi đó. Không khỏi hiếu kỳ. Quách đạo hữu, tọa kỵ của ngươi đây. Quách Đại Lộ nhất thời có loại tham gia bạn học tụ hội thời gian. Các bạn học đều chạy Mercedes-Benz BMW mà hắn nhưng mở 11 đường ảo giác. Ừ, ta không có vật cưỡi. Bất quá các ngươi không cần. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lời còn chưa dứt. Đột nhiên nghe được một thanh âm từ xa đến gần truyền đến. Chủ nhân ta tới rồi. Một con màu sắc rực rỡ anh vũ như mũi tên rời cung xông đến như bay. Líu lo ngừng ở Quách Đại Lộ trước mặt. Chủ nhân, để ta chở ngươi đi. Màu sắc rực rỡ anh vũ nhảy nhót nói. Ngươi, Quách Đại Lộ một chút nhận ra này anh vũ chính là Tần Phàn. Chủ nhân là cảm thấy thân thể của ta quá nhỏ. Gánh chịu không được ngài sao? Cạc cạc, xem ta. Màu sắc rực rỡ anh vũ nói. Lăng không xoay chuyển vài vòng. Thân thể đột nhiên tăng vọt hơn 100 lần. Đã biến thành một con bằng điều kích cỡ tương đương. Anh vũ, chủ nhân lên đây đi. Ta có thể. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kẻ này vì công trạng cũng là cú bính. Bên kia Văn Thái cùng hắn tiểu đồng bọn cũng đã sợ ngây người. Quách đạo hữu lại có tu sĩ thất trọng yêu cưng chiều vật cưỡi. Quách Đại Lộ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhẹ nhàng mà nhảy lên tăng lớn bản anh vũ lưng. Giới thiệu sau a, vị này chính là Bách Điểu Tông bằng hữu. Đồng thời cũng là hoa thơm chim hót thú ngữ huấn luyện cơ cấu nghiệp vụ viên. Các ngươi có người nào muốn học tập thú ngữ? Có thể tìm hắn. Quách Đại Lộ nhìn thấy Văn Thái mấy người một mặt chấn động. Giải thích một chút. Ừ, đã hiểu. Đang khi nói chuyện, đội ngũ chính thức xuất phát. Yến Lĩnh là từ thánh nhân mở ra yêu thú khu một trong. Là cái để tông sư trở xuống cảnh giới người tu hành bước đầu hiểu rõ yêu thú. Rèn luyện tự thân địa phương. Bên trong khu vực đẳng cấp cao nhất yêu thú vì là 8 tầng yêu vương. Hơn nữa, số lượng không cao hơn 10 con. Những này yêu vương mới vừa gia nhập Yến Lĩnh. Trước hết qua phân địa bàn. Sau đó từng người mở ra động phủ tiến hành tu luyện. Nếu không có gặp phải trên 3 tầng chân nhân hoặc tông sư cảnh cao thủ, chúng nó dễ dàng sẽ không ly khai động phủ. Nói cách khác, tương tự Yến Lĩnh nơi như thế này, kỳ thực chính là huyền hoang độ khó cùng chiều rộng 2 lần phiên bản thu nhỏ. Ở chính thức bước vào hung hiểm không thể đoán trước huyền hoang rèn luyện trước. Trước tiên thông qua Yến Lĩnh nơi như thế này soạt một trận kinh nghiệm là phi thường có cần thiết. Tuy nói Yến Lĩnh trình độ hung hiểm không kịp huyền hoang vạn nhất. Nhưng trong đầu cũng là có 10 đầu yêu vương chấn giữ. Mọi người hành động thời gian. Vẫn là phải cẩn thận một chút. An toàn là số 1. Tiến nhập Yến Lĩnh trước. Đội trưởng Văn Thái theo thông lệ làm một hồi nhắc nhở. Đặc biệt là Quách đạo hữu. Người chủ tu trận thuật là phụ trợ loại công pháp. Chính diện gần người tác chiến là đoàn bàn. Ghi nhớ kỹ không muốn cùng yêu thú lên trực tiếp va chạm. Nắm lấy cơ hội thả ra trận pháp. Nhốt lại huyết lang liền có thể. Quách Đại Lộ gật đầu đáp ứng. Tiến vào. Tọa độ. Huyết lang hồ. Theo Văn Thái ra lệnh một tiếng. 5 người một anh vũ bước vào Yến Lĩnh. Chúng ta hôm nay muốn ứng phó địch nhân là cực kỳ khó dây dưa huyết lang. Mọi người phải giữ vững trạng thái tốt nhất. Bởi vậy trên đường đụng tới một ít yêu thú cấp thấp quấy dày cũng không cần ra tay dọn dẹp. Văn, Thái vừa đi vừa tiếp tục chỉ huy. Vâng, những người khác đồng thời đáp lời. Quách Đại Lộ bản thân tuy rằng là lần đầu tiên tự mình trải qua chuyện như vậy. Nhưng tương tự bầu không khí. Hắn nhưng không xa lạ gì. Xuyên qua một mảnh khe núi. Vượt qua 2 tòa núi nhỏ. Huyết lang hồ xuất hiện ở trước mắt. Văn Thái ánh mắt bình tĩnh. Vẻ mặt bình tĩnh. Làm sơ quan sát sau. Gọi nói. Trăng non. Đứng ở bên cạnh hắn một vị khác nam tu đáp một tiếng, đúng. Đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời thét dài. Gào, ô, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẳng thừng như vậy địa lua quái. Thời gian này Văn Thái hò hét, đi tới. Năm người cẩn thận từng ly từng tí một, tiếp tục hướng phía trước. Quách Đại Lộ mắt liếc một cái. Huyết Lang Hồ bên cạnh cái kia mảnh lớn mặt cỏ phải là kế tiếp chính diện chiến trường. Quách đạo hữu, ngươi theo ta, nghe ta chỉ huy. Được, Quách Đại Lộ trả lời nói. Đã khôi phục nguyên hình anh Vũ Tần Phàn. Thời gian này đang ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu tự do địa bay lượn. Thuận tiện cho Quách Đại Lộ tiếp sức. Quách huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ rất hồi hộp. Lần thứ nhất đều là như vậy. Quen thuộc liền tốt. Muốn ta lần thứ nhất đi huyền hoang, tâm tình cũng rất hồi hộp. Ta không có chuyện gì. Quách Đại Lộ nói, từ hắn tiến nhập Yến Lĩnh đến bây giờ, hoàn toàn không có gì khẩn trương cảm giác. Đừng cứng rắn chống đỡ rồi. Căng thẳng, khiếp đảm đều là bình thường ta với ngươi giảng. Quách Đại Lộ không muốn liền vấn đề này. Cùng Tần Phàn trò chuyện nhiều. Trên thực tế, từ lúc Tần Phàn lộ ra hồ ly, không. Lộ ra anh Vũ đuôi phía sau, cả người phong cách có chút chuyển biến, hoặc có lẽ là, đây mới là hắn diện mạo thật sự. Gào, ô, đang lúc này, một tiếng chính bản sói tru truyền đến, Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn đến đối diện đỉnh núi đứng thẳng một thớt màu đỏ sói. Cái kia hồng sói đang ngẩng mặt lên trời thét dài, có địch tấn công, khẩn cấp tập hợp, một bên Tần Phàn phiên dịch ra hồng lang tiếng hú. Quách Đại Lộ đối với hắn giơ ngón tay cái. Chỉ chốc lát, tương liên mấy tòa núi nhỏ lộ ra 7, 8 thớt hồng lang sói đầu. Chúng nó cúi người, bí mật quan sát, tiếp tục tiến lên. Văn Thái bình tĩnh ra lệnh, đồng thời rút ra loan đao của hắn. Ba người kia cũng từng người lấy ra binh khí. Gào gừ, một thớt huyết lang đúng lúc gọi nói. Làm sao đối phó với địch? Tần Phàn đồng thời truyền dịch. Gào gừ, Tần Phàn, trước tiên dụ địch thâm nhập, lại lấy thiết dũng trận vây giết làm sao? Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phiên dịch giống như thật sự tựa như, tăng nhanh tốc độ, Văn Thái nói, trước tiên mà được, Quách Đại Lộ theo sát phía sau. Thời gian này, có 3 thất lang từ trên núi lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, dường như 3 sợi tơ hồng, tránh ra. Văn Thái tiếp tục chỉ huy, Quách đạo hữu đứng sau lưng ta, 3 người kia tránh ra, chuẩn bị tác chiến, gào gừ, gào gừ, gào gừ, đỉnh núi Huyết Lang Vương đột nhiên liên tục kêu vài tiếng. Quách Đại Lộ tò mò nhìn về phía Tần Phàn, Tần Phàn suy nghĩ một chút, sau đó phụ trách phiên dịch nói, một đội chính diện tập kích, 2 đội hai bên giáp công, đội 3 phía sau bọc đánh. Hẳn là như vậy, Lang Vương tốc độ có chút nhanh, hơn nữa nơi khác khẩu âm rất nặng. Quách Đại Lộ, linh gạch dưới linh tiếp theo đàn sói lại là liên tiếp chuỗi, gào gừ. Tần Phàn sau khi nghe xong phản hồi nói, đàn sói không biết Lang Vương ý tứ, đang hỏi do cái gì là tập kích, cái gì là giáp công cùng bọc đánh. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, Huyết Lang Vương, gào gào ô, Tần Phàn phiên dịch. Từ bỏ chiến thuật, bắt người liền vào chỗ chết cắn. Văn Thái đám người đã chính diện cùng Huyết Lang tiếp xúc. Mấy hiệp chém giết phía sau, Văn Thái kêu to, Quách đạo hữu bày trận, ngăn trở cái khác Huyết Lang xuống núi. Quách Đại Lộ hiểu rõ, Văn Thái bọn họ không hổ là tay già đời, làm việc hết sức cẩn thận. Lần này đi qua, chỉ ổn thu 3 thất lang liền có thể, tuyệt không ham nhiều. Quách Đại Lộ nhanh chóng ở mấy tòa chân núi bày xuống một đạo phòng ngự trận. Đem trên núi Huyết Lang cách mở. Trận pháp xong rồi. Tiểu đội bên trong duy nhất vị kia nữ tu gọi nói. Mọi người một đòn toàn lực. Một trận mang đi. Văn Thái quát to một tiếng. Đột nhiên thân hình tả hữu phập phù địa nhằm phía một thớt Huyết Lang. Cái kia thớt Huyết Lang nhảy lên thật cao. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đánh về phía Văn Thái. Cái sau đột nhiên một thời cơ chính xác địa ngửa ra sau. Hơi nghiêng người một cái. Giơ lên cánh tay phải. ánh đao lướt qua, Huyết Lang bụng bị vạch một đao, đã không có nổi lo về sau Văn Thái. Một chọi một giải quyết rồi một thớt Huyết Lang. Trăng Non bọn họ ba đối hai, phối hợp hiểu ngầm, cũng rất nhanh vây giết mặt khác hai con Huyết Lang. Gào, ô, thời gian này, tiếng sói tru chấn động khắp nơi. Mai phục tại chỗ tối đàn sói đã tập thể điều động. Cuối cùng là yêu thú cấp thấp, trí tuệ có hạn, lần này kế dụ địch, thực sự không tính cao minh. Quách Đại Lộ còn không có chính trực ra tay, cũng đã đánh xong kết thúc công việc, rút lui. Văn Thái lại là ra lệnh một tiếng, đang muốn quay đầu lại gọi Quách Đại Lộ, đã thấy mấy chục thớt Huyết Lang ở Lang Vương dẫn dắt đi. Khí thế mạnh ác địa sông trận mà tới, Quách đạo hữu đứng vững, chúng ta trước tiên được một bước. Văn Thái kịp thời quyết đoán, cấp tốc dắt ba vị đồng đội rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.